cưng vợ đến tận cùng. Chương 1365, gặp lại sau những ngày xa cách mãnh liệt hơn cả lúc tân hôn. Gocchuyenaudio.com, tách chương.